giao thời. Giao thời tức là giao thừa, chỉ thừa nghĩa là chỉ thời. Giao thời tất nhiên là năm này bước qua năm kia, nghĩa là chúng ta một cái năm đã trôi qua là năm Quý Tỵ, bây giờ chúng ta qua năm Giáp Ngọ, ở trong đó có 12 con giáp về gọi là thiên can, về địa chi gồm có 10 cái địa chi. Vậy 12 giáp là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Mình năm rồi là năm Quý Tỵ, bây giờ sang năm là Giáp Ngọ, Giáp Ất, Bính, Tinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý là 10. Rồi thiên can nó 12 là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Như vậy thì một năm là qua con giáp, một năm thì qua chi. Về năm qua rồi chúng ta sanh năm Quý, năm nay quay lại giáp, Giáp Ất, Bính, Tinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Rồi năm rồi là năm Tỵ, bây giờ Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi, hôm nay là năm Ngọ. Như vậy thì mình mỗi năm qua một chi và mỗi năm qua con giáp. Dân gian thì người ta có cái quan niệm là nam nhâm nữ quý, có nghĩa là cái nam sinh năm nhâm thì tốt, còn nữ thì sinh năm quý thì tốt. Như vậy thì trong Phật pháp của mình thì không có tính nam nhâm nữ quý, mà trong Phật pháp mình nó quý nhất là người ta có cái phước báo. Trong Phật pháp là quý nhất là có sự an lạc, trong Phật pháp quý nhất là có cái công đức, trong Phật pháp quý nhất là không có làm tội, trong Phật pháp quý nhất là ta có phước, có phước không làm tội, có công đức và được an lạc. Cái đó là cái quý nhất đó, chứ không phải quý nhất là tiền bạc hay là nam nhâm nữ quý gì đó. Có những người nam cũng nhâm cũng nghèo quá trời nghèo, có những người nữ quý cũng nghèo quá trời nghèo. Có những người là ta dính chữ đinh, ta nói là đinh là cùng đinh á, để nghe là vô chữ đinh người ta là nó nghèo dữ lắm. Nhưng mà có những người mà vô chữ đinh họ không vào sang phú quý. Như vậy thì không phải là chỗ chữ đinh hay là chữ quý hay là cái chữ nhâm, mà nằm chỗ cái thứ nhất là mình có tội không, cái thứ hai có phước không, thứ ba là mình có được an lạc hay không, thứ tư có được công đức hay không. Tội là gì? Tội là những cái mà mình làm cho người khác đau khổ, đó gọi là tội đó. Mình nói năng rồi mình hành động, nói chung là mình làm cho người khác đau khổ, đó là tội đó. Còn phước là những cái gì mình làm cho người khác được an vui, an ổn, ta hài lòng, đó gọi là phước đó. Công đức là gì? Công đức là mình chuyển được lòng tâm phạm mình. Ví dụ như tâm tham, tâm giận hờn, tâm ghét, tâm ghen đó, mình chuyển tâm đó thành tâm thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó gọi là công đức á. An lạc là gì? An lạc là trước tất cả cảnh trần tâm mình không có động loạn, tâm mình không có dãy đẩy lên, tâm mình không có khởi niệm, tâm mình không có đau khổ trước cái cảnh trần thay đổi, đó gọi là an lạc á. Nếu mình có phước mà không có tội, có công đức rồi có sự an lạc thì chúng ta tuổi gì cũng được chứ á. Bị cái gì cũng không sao chứ, cái đó nó che chở cho mình hết. Như vậy thì đầu năm mới nếu mình làm sao cho giảm bớt tội, chúng ta sám hối giảm bớt tội, chúng ta phòng ngừa giảm bớt tội. Phòng ngừa nghĩa là cái đó mình sắp làm tội rồi, phòng ngừa nó đừng làm, lỡ làm rồi chúng ta sám hối, như vậy thì mình bớt được tội. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu muốn được có phước chúng ta đi làm phước giúp đỡ mọi người bằng cái lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động mình, thì hoặc là bằng tiền bạc, hoặc bằng của cải vật chất, thì đó được cái phước đó. Làm sao được công đức? Mình tu được công đức, nghĩa là mình niệm Phật, rồi trì chú, mình tụng kinh, rồi mình nhịn dùng ta, được công đức. Rồi làm sao được an lạc? Cái gì giữ tâm mình đừng khởi lên được an lạc, có nghĩa là mình sắp nổi sân rồi đó, tức là mình buông nó ra, mình được an lạc, nếu mình đừng ôm sân vào. Ví dụ người ta chọc mình đó, mình nổi sân lên, bây giờ mình buông nó ra, nó được an lạc. Bây giờ mình gặp đồ của người ta, mình muốn gấp cho người ta đó, bây giờ mình buông nó ra, mình đừng tham nữa, thì tự nhiên nó được an lạc. Có nghĩa là mình buông tâm á, buông tâm trong nhà Phật gọi là mình xả bỏ thì diễn ly, thì đó gọi là buông tâm á. nghĩa là mình có trong tâm mình xả nó ra, còn nếu mà không có tâm mình chuyển ly nó ra, mình rời khỏi nó. Như vậy đó gọi là buông tâm. Nên mình sẽ được an lạc. Vậy thì đầu năm mới nhân cái ngày giao thời, từ năm con rắn, có diện rắn thì nó có nọc độc, nên ai mà tuổi rắn á, người ta nói người này ta nghi lắm. Ví dụ như tuổi rắn không ai hiện, nhưng ta tính vậy đó, nhưng thực tế không phải vậy. Còn bây giờ năm nay là năm ngựa phải không? Ai mà sanh năm ngựa này là đi dữ lắm, đi ngoài lộ không vô nhà, ngựa sải lắm mà đi ngoài lộ không vô nhà, ta quan niệm vậy đó. Chứ thực ra không phải vậy đâu quý vị. Có những người đó ngựa mà làm đại tớ, người ta đâu đi được ngoài đường đâu, phải không? Còn rắn á, mà có những người á, rắn mà rắn ở hang không mà hiện lắm. Nên quý vị nên á, mình đừng có coi cái con gì mà mình đánh giá. Bởi vì dưới quê người nào nữ tuổi còn cả đời ế chồng luôn, của hổm đi về ở dưới miền Tây á, có cô kia 60 tuổi rồi mà không có miếng chồng con nào, thì hỏi sao có chồng, phải tuổi cột không ai đi nói, tới giờ 60 tuổi còn nguyên à. Dân ta vậy đó, nên ta rồi mới kiếm mèo đi cưới, cưới về đâu rồi nó chửi quá trời quá đất luôn á, mèo sống dữ hơn cột, không biết nữa, thấy không, mèo một năm cột. Nên như vậy thì không phải là tuổi con gì mà giữ gì mà tánh người, từ trong kiếp trước cái căn bản phiền não từ trong kiếp trước mình mà ra. Do đó mà đầu năm mới á, thì xin chúc quý vị thì bớt tội của mình, tăng trưởng phước báo, có nhiều công đức, và đầu năm mới ta được an lạc. Chúng ta nếu mà bốn cái điều đó mà không thể thành được đó, thì trong một năm mình được an vui hạnh phúc, khỏi mất công là giải sao giải hạn, khỏi mất công là đi bối bài đầm chuồng thì là tiền nhiều, ách cơ thì là cơ hội may mắn, còn rô thì là không có buồn được trung bình, còn bích thì giống thịt như là con heo cơ bị thúi heo đánh tiếng lơn vậy đó. Nên bắt cái dính, bắt cái dính gì đó, mà vậy nó hên xui may rủi nha. Nên mình có bốc được cái đi bói bài thì chúng ta cũng đừng có nên tin, và bốc cái xin tâm á, cái gì chúng ta cũng đừng nên sợ, thoải mái. Có cô kia ra ngoài mấy bà xin tâm ngoài á, vô xin tâm á, hạ có gì bắt đầu vô, thầy có sao không thầy, hạ con sợ quá thầy. Thầy là bây giờ á, lắc lại cây khác, lắc chừng nào thượng được thôi à, thượng xăm số 1 về, còn không số 1 á đứng chỗ bà lắc hoài, chừng nào bà cho xăm số mà tốt nhất là thượng mới về, chứ thôi chắc từ sáng tới chiều luôn, bà đợi hoài không nổi cái cho số thượng gì đâu, phải không quý vị? Nên nó nhầm vậy nha, mình nói gì á nói cho vui thôi, chứ thực ra thì bà cũng không cho mình xui, mà bà cũng không cho mình hên được. Nhớ quý vị, xui hên á là do cái phước và báo hoặc là cái tội của mình mà ra, chứ không phải là xui hên á là do mình sinh tâm. Nên có nhiều người sinh tâm bắt cái tâm xấu, cái là sợ cả năm trời luôn á, là làm cho nhồi máu cơ tim luôn. Còn bắt cái tâm tốt cái là mình tính đâu á là hên nó đi ra là biên đề liền, bao lô liền, ngày mai đánh xỉu chủ liền, nhớ quý vị, rồi cả năm nó bán nhà bán cửa luôn, không? Như vậy là đầu năm á mình xin tâm xin bà thấy hên á, bây giờ người ta đánh số đề, còn mà thấy xui mình lo lắng cũng đừng lên chỗ vậy, quý vị đánh số cũng thua à. Mà nhầm khi mình thấy xâm hạ mà nhầm khi mình có phước, mình ăn hiền ở lành thì bà đãi cho trời Phật thương gia hộ cho mình, thì mình cũng vượt qua. Nên đầu năm mới thì chúc quý vị một cái năm thật là an ổn, dạng sự kiết tường như ý. Năm con ngựa nó chạy nhiều, nhưng mà chúng ta thì không có bung ba. Con ngựa chạy nhiều thì ta nói sự bung ba đó, có nghĩa là bung ba chạy tới chạy lui, làm hết ngày này tới ngày nọ, rồi là làm được đồng nào ăn hết đồng đó, phải chạy dạy tối ngày đi kiếm tiền đó. Cả năm ngựa nè, chân ngựa bon bon chạy dặm xa, kể chi trời đất nổi phong ba. Lại sửa lại là xá chi trời đất nổi phong ba, có nghĩa là chân ngựa thì chạy dữ lắm, nhưng mà không có xá gì mà dẫu cho trời đất nổi phong ba. Nhưng chân ngựa là cũng chân cứng đá mềm, luôn luôn lúc nào cũng bước trên con đường mà như là chạy thảm á, mình không có bị gai nhọn đâm vào chân. Nên đầu năm á cái lời chúc phúc của quý thầy thay mặt cho chư tăng ni của chùa Pháp Tạng, trước mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, Long Thiên Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ, và các chư thiên, các thần trời, chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc, thành hoàng bổn cảnh nơi này, đầu năm mới, trong cái mùa xuân về tràn đầy an vui hạnh phúc, thì chư thiên các thần trời, chư vị Bồ Tát và các cái Long Thiên Hộ Pháp, chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc, chứng minh cho tấm lòng thành của tất cả quý vị Phật tử. Đầu năm bây giờ ta ra ngoài quận nhất, ta coi bắn pháo bông, ngoài quý vị đi chùa lại Phật. Đây là cái tấm lòng thành của mình. Bây giờ ta vô làng nướng, ta nhậu, rồi giờ mình vô chùa, mình uống nước lạnh ăn kẹo. Như vậy thì chứng minh cho lòng thành của mình. Đầu năm biết hướng về Phật. Đầu năm gửi cái tâm tình mình với Phật. Đi đến mình lại Phật. Lại Phật phải là mình tính một hai lại Đức Phật đâu. Mà đầu năm mình lại Phật là chứng minh cái lòng thành của mình á. Đang hướng về cái điều thiện. Đức Phật là đấng giác ngộ, đấng thiện lành, đấng từ bi, hỷ xả đại hùng đại lực mà. Mà mình hướng về đó thì cái tâm mình cũng mở ra một cái trang mới ở trong tâm mình, luôn luôn lúc nào hướng về cái chân, cái thiện, hướng về cái những cái điều lành, mà không có những cái tâm ác mà hãm hại người khác, mà mình đem những lòng tha thứ, khoan dung, độ lượng, những cái điều lành nhất đem đến cho những người thân trong gia đình của mình, cũng như là đem hết cho tất cả ba già ba tánh chúng sanh, mọi người xung quanh mình, làm cho xã hội càng ngày càng tốt đẹp. Như đầu năm thì quý thầy xin chúc toàn thể quý Phật tử một năm tràn đầy sức khỏe, không ai bị bệnh bệnh viện ế luôn, nhà thuốc tây ế nặng luôn. Như vậy ở đây có bác sĩ Cẩm buồn không? Như vậy là quý vị là đầu năm cuối năm mạnh phù, không bệnh hoạn gì chơi á, là sơ sơ thì chỉ có thuốc cảm rồi bán được thôi, mấy thuốc khác bán được, nghĩa là lâu lâu cảm sơ sơ thôi. Chúc quý vị là từ năm đầu năm mùng một Tết cho đến là 30 tháng 12 không có bị bệnh tật gì hết, trong gia đình luôn luôn lúc nào cũng thuận hòa, không có nói sóc nhau, không có gọi là đâm ngang hông, không có chọt bản họng, vân vân. Trong gia đình đó, anh nhường nhìn em, rồi mẹ thương con, rồi con hết lòng là phụng sự cha mẹ. Như vậy là trong gia đình luôn luôn lúc nào cũng an ổn, từ ngày 1 Tết cho đến ngày 30 tháng 12. Điều thứ ba để xin chúc quý vị nào có con, có cái, có cháu luôn luôn lúc nào cũng thảo hiền, không có ai quậy chứ nha, không ai mà uống thuốc lắc với đập đá rồi hít heroin rồi nhậu quậy nữa. Nhà nào quý vị đưa mà ma tí bạch tiến lại cái nó từ chối lắc đầu không nè, đưa thuốc lắc lại nó dục bỏ đường mương luôn, không uống luôn á. Bây giờ tu rồi, có hiếu với cha mẹ lắm. Bây giờ gặp thuốc lắc là nó lắc đầu, mỗi lần ấy là thuốc lắc là nó lắc mình. Bây giờ gặp thuốc lắc nó lắc đầu, nghĩa là không uống nữa. Quý vị không là chơi tệ nạn xã hội nữa, mà luôn luôn lúc nào cũng quay về với cha mẹ mình, những đấng sanh thành ra mình biết là công lao trời biển của cha mẹ nuôi mình khôn lớn, và cố gắng học hành chăm ngoan, lo cho gia đình, lo cho xã hội, để xứng đáng là những người con hiếu thảo ở trong cuộc đời này. Đó là điều thứ ba mà quý thầy muốn chúc. Điều thứ tư xin chúc nhà nhà được an khang thịnh vượng, làm ăn tiền vô ào ào. Ta nói là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Nghĩa là tiền vô ào ào ào mà ra nó giọt, lâu lâu nó rỉ giọt, lâu lâu nó rỉ giọt, cuối năm còn lại đóng tiền. Còn bây giờ mình tiền vô mà lâu lâu nó rỉ giọt mà ra như nước sông chảy ào ào, biết cuối năm là mắc nợ rồi đó, phải không? Còn giờ mình làm ngược lại, tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin vậy đó. Ra từ cuối năm toàn lại xung quanh mình toàn vàng không à, năm bảy năm sau á tấm vàng đeo mà tới chừng tới cái lưng mà nó cong chỗ này luôn, nó nặng quá. Đầu là lưng nó cong luôn, là vàng đeo cái cỡ đó đó. nên ta chúc quý vị là luôn luôn lúc nào làm ăn khá giả, chỉ được tiền và trong công việc hanh thông, ai công việc cũng thuận lợi hết, có việc làm hết, không ai bị thất nghiệp hết. Và trong việc làm mình cũng là tốt nhất, cũng là an ổn nhất, cũng là kiết tường nhất. Và cuối cùng xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân tâm thường lạc, luôn luôn lúc nào cũng an ổn trong thân mình và trong tâm mình, không còn lo lắng sợ hãi buồn rầu và hướng về mười phương chư Phật. Một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hàng xa, luôn luôn lúc nào cũng hướng về đến đại hùng đại lực đại từ bi như Đức Phật mà chúng ta hướng về, để tương lai chúng ta thành Phật giác ngộ cũng như là Đức Phật. Vì năm mới Tết đến xuân về, ở đây có một chú Cái Lộc, ở trong này có một cái tờ tiền nhỏ thôi nha, để mà gọi là cái gì ta, nếu mà cầm cái tờ tiền này vô á, bắt đầu nó xanh ra nha, nó gọi là tiền gì, tiền nái, giống vậy đó. Mình nói Tết không để mình nói nái nha kỳ, phải không? Còn bây giờ tiền gì ta, thì vốn không được nữa, thôi kệ, cái ông bà mình nói nái thì tiền nái. Nghĩa là từ đây mà sanh sôi nảy nở ra nhiều lắm. Yeah, tờ nhỏ nó sanh ra tờ lớn ha, sanh ra từ nó lớn lên. Yeah, như vậy á, và trong này có một cái câu thơ. Cái câu thơ trong này á, mỗi người bắt được câu thơ đó cũng nói lên tâm ý của cuộc đời mình. Ví dụ như câu thơ đó là nói gì đó thì cái tâm ý cuộc đời mình từ đây về sau nó cũng hướng vậy đó. Nó theo câu thơ đó, hỏi con đi xin tâm. Không đồng, thì trong này có hai cái tờ. Một là cái câu thơ, hai là một cái đồng tiền nái. Thì có câu thơ là tâm ý của đời cuộc đời mình, còn cái tiền nái này để giúp cho quý vị làm ăn cũng như là hưởng được nhiều cái phước báo. Và ở đây có cái sâu chuỗi, người được cái sâu chuỗi đeo trên tay. Sâu chuỗi này có 18 hộp thể hiện của nhà Phật. Là mình nhìn tới sâu chuỗi để ta nhớ tới niệm Phật, nhớ tới niệm đấng chánh cảm giác, nhớ tới Phật Hiền Lương, Bồ Đề Nhất Bá Bát, tức là 108 hạt, còn này là Nhất Bát, đây là 18 hạt. Phật Pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tâm đồ khổ cấp cấp đa danh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là bài cai chuỗi đó. Và đây có cái đĩa tu bắt đầu từ đâu mà cho thầy giảng tại chùa Linh Phước đầu năm cũng tặng quý vị cái đĩa. Không sao, bây giờ sau khi mà phát lọc với chuỗi xong á, cũng mời quý vị ra ngoài, sau đó có ai đói bụng á thì ăn miếng cháo với nhà chùa, còn mà no rồi á thì ăn miếng bánh, còn no nữa uống miếng nước, còn no nữa thôi về luôn.